Ta là vạn cổ chúa tể, chương 358, thần linh thất trọng thôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Long Dĩnh nghe vậy, tức giận đến không nhẹ. Cái này họ Diệp mới vừa nói cái gì, nói nàng một cái nha đầu phiến từ còn nói đánh thắng vạn thường thanh lại đến tìm hắn chứng minh. Đây không phải nói nàng ngay cả vạn thường thanh cũng không bằng sao. Tốt, Long Nghĩa Quần gặp nữ nhi Long Dĩnh lại phải mở miệng quát. Nói thêm nữa một câu, cấm thúc 5 năm. Long Dĩnh mặc dù tức giận đến xanh mặt bất quá cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Long Nghĩa Quần đối với Diệp Vô Trần ôm quyền. Diệp công tử nếu đã tới Long Thành. Long Mỗ nghĩ hết chủ nhà tình nghĩa thành mời Diệp công tử cùng mấy vị tiến về Long Phủ ngồi xuống, không biết Diệp công tử có thể có rảnh. Không cần, Diệp Vô Trần lắc đầu. Bọn hắn đến Long Thành chỉ là đi ngang qua, mà lại hắn không muốn cùng Long gia có cái gì liên lụy. Long Nghĩa Quần gặp Diệp Vô Trần cự tuyệt chính mình mời, nhướng mày tiếp theo cười nói. Đã như vậy, vậy Long Mỗ liền không quấy rầy các vị. Sau đó xuất Long ra các cao thủ rời đi Hứa Xa về sau, Long Dĩnh nhịn không được nói. Một cái thần hồn cảnh mà thôi, có cái gì tốt thần khí, phụ thân ngươi mời hắn, đó là hắn vô thượng vinh hạnh, hắn cũng dám cự tuyệt, hắn tại Long Thiên Tửu lâu động thủ, xúc phạm chúng ta Long gia quy củ, muốn ta nói, chúng ta nên đem hắn nhốt tại Long gia địa lao, nhốt cái 10 năm 8 năm. Coi như hắn là Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Thiếu Hội trưởng, chúng ta cũng không cần cho Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội mặt mũi. Nghe nói họ Diệp này chính là một cái tiểu bạch kiểm, dáng dấp một tấm khuôn mặt đẹp cấu kết lại cái kia huyễn linh. Long Nghĩa Quần gặp nữ nhi càng nói càng thái quá, khiển trách quát mắng. Đủ rồi, sau đó nói, ngươi biết cái gì, Diệp Vô Trần này nếu không có chân tài thực học lại há có thể đoạt được giải thi đấu trận pháp quán quân. Ngươi về sau cho ta thiếu gây người này. Long Dĩnh bĩu môi, hay là không phục, một cái thần hồn cảnh có thể đoạt được giải thi đấu trận pháp quán quân. Ta chính là không tin, Long Nghĩa Quần nhìn xem nữ nhi có chút đau đầu, nữ nhi này thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Dù sao về sau ngươi gặp người này, tốt nhất đừng trêu chọc Diệp Vô Trần này. Long Nghĩa Quần nói ra, Diệp Vô Trần này, thân phận thần bí. Hắn mặc dù là một cái thần hồn cảnh, nhưng là bên cạnh hắn có thần linh cảnh cao thủ thủ hộ. Long Dĩnh kinh ngạc, ý của phụ thân nói là, ngoại trừ huyễn linh bên ngoài, bên cạnh hắn còn có thần linh cảnh cao thủ. Long Nghĩa Quần gật đầu, ngươi cả ngày ở tại trong viện luyện kiếm, không quan tâm giải thi đấu trận pháp sự tình, cho nên cũng không biết trên giải thi đấu trận pháp chuyện phát sinh. Diệp Vô Trần bên người, đã biết có một vị thần linh cảnh tứ trọng cao thủ, còn có một vị hư hư thực thực thần linh thất trọng cao thủ. Thần linh tứ trọng, thần linh thất trọng, Long Dĩnh giật nảy cả mình. Vừa rồi bên cạnh hắn ba kẻ đi theo kia, một người trong đó nói không chừng chính là tôn kia thần linh cảnh thất trọng cao thủ. Long Nghĩa Quần sắc mặt nghiêm túc, Long Dĩnh lại vẫn là thầm nói. Thần linh thất trọng thôi, lão tổ tông chúng ta nếu là xuất thủ tát liền có thể đem hắn chấn áp. Long Nghĩa Quần lắc đầu. Hay là cẩn thận chút, có thể không cùng nó trở mặt liền không cần cùng trở mặt. Góc truyện audio.com. Mã gia lục thiếu chủ Mã Đông bị Diệp Vô Trần tát bay, Mã gia gia chủ nghe được bẩm báo, giận tím mặt liền xuất lĩnh Mã gia các cao thủ chạy đến Long Thiên Tửu lâu, nhưng là hắn đuổi tới nửa đường, nghe nói thiếu niên kia là Diệp Vô Trần lúc giật mình kêu lên, mau để cho Mã gia đám người thu hồi binh khí. Đi vào Long Thiên Tửu lâu về sau, Mã gia gia chủ càng là khom người hướng Diệp Vô Trần bồi tội, cũng hướng Diệp Vô Trần hứa hẹn sau khi trở về chắc chắn nghiêm trị nhi tử Mã Đông. Diệp Vô Trần thật cũng không khó xử đối phương. Đợi Mã gia các cao thủ sau khi rời đi, Diệp Vô Trần đem mình tại Phong Lôi chi địa đánh giết Quỷ Long sự tình nói, sau đó đối với Lôi Tuần nói. Người phân phó, điều tra một chút Phong Lôi chi địa sự tình, đến cùng là ai tiết lộ cho Quỷ Minh tộc. Lôi Tuần thân là Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ thứ 5, tại Trung ương Đại Lục vẫn có một ít ẩn núp thế lực. Mặt khác ngươi để cho ngươi thả ra tin tức liền nói nếu có người còn dám bịa đặt chờ ta sau 3 tháng làm Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng, sẽ đem bọn hắn toàn bộ bắt tới từng cái bóp chết. Diệp Vô Trần lạnh giọng toàn thân sát khí, mặc dù nói cảnh cáo không nhất định sẽ hữu dụng nhưng là đến lúc đó không nghe theo cảnh cáo, vẫn cố ý giúp Quỷ Minh tộc kẻ tạo lời đồn, vậy cũng đừng trách hắn. Đúng, Lôi Tuần trong lòng run lên. Diệp Vô Trần mấy người thăm dò được ngày kế tiếp Tiềm Long Uyên Uyên khí liền sẽ đình chỉ dâng trào, cho nên Diệp Vô Trần mấy người liền tại Long Thiên Tửu lâu muốn mấy cái gian phòng, ở một đêm về sau, ngày kế tiếp liền lên đường tiến về Tiềm Long Uyên. Long Thành khoảng cách Tiềm Long Uyên rất gần, lấy Diệp Vô Trần mấy người tốc độ, không đến nửa giờ liền tới đến Tiềm Long Uyên. Diệp Vô Trần mấy người ở trước mặt Tiềm Long Uyên ngừng lại. chỉ gặp mấy người trước mặt là một cái cự đại sâu không lường được vực sâu, dưới vực sâu, không ngừng tung bay ra nhàn nhạt một loại màu xám đen khí thể, đây cũng là từ tiềm long nguyên tận cùng dưới đáy phun ra ngoài nguyên khí, trong nguyên khí này, có hàn khí, có ma khí, có độc khí, còn có cực kỳ nhạt long tộc chi khí. Hiện tại, đáy tiềm long nguyên bộ nguyên khí đã đình chỉ dâng trào, cho nên nguyên khí không nặng, nếu là nguyên khí dâng trào thời điểm, như là sóng biển đồng dạng quay cuồng không thôi. Nguyên khí càng mạnh, hàn khí, ma khí, khí độc liền càng khủng bố hơn, cho nên tốt nhất là thừa dịp nguyên khí đình chỉ dâng trào thời điểm tiến tiềm long nguyên. Hàng năm tiềm long nguyên nguyên khí liền sẽ đình chỉ dâng trào một lần, mỗi lần đình chỉ dâng trào sẽ ngừng một tháng trước tả hữu, cho nên Diệp Vô Trần mấy người nhất định phải trong vòng một tháng tìm tới chân long. Bởi vì, một khi tiềm long nguyên nguyên khí dâng trào, kinh khủng nguyên khí vòng xoáy, sẽ để cho thần linh cảnh cao thủ đều nửa bước khó đi. Mấy người phá vỡ nguyên khí tiến nhập tiềm long nguyên, thân hình rất nhanh liền biến mất ở tiềm long nguyên trong bóng tối. Bởi vì thị lực nhận hạn chế cho nên mấy người đều triển khai linh hồn chi lực cảm ứng đến bốn phía, Diệp Vô Trần đem vạn long khải gọi ra, bao trùm ở toàn thân. Mặc dù nói có Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lại thêm hiện tại hắn cực khả năng đã bị Quỷ Minh tộc để mắt tới, cho nên, hắn không thể không cẩn thận. Góc truyện audio.com Hắn luôn cảm giác, từ hôm qua Mã Đông sau đó, liền có một đôi mắt theo dõi hắn. Là Quỷ Minh tộc tôn thượng thần bí kia, hay là Quỷ Minh tộc cao thủ khác, Diệp Vô Trần đem cảm giác của mình nói cho Lôi Tuần ba người, để Lôi Tuần ba người cũng cẩn thận. Tiến vào tiềm long nguyên về sau, Diệp Vô Trần mấy người cơ hồ là một đường không ngừng hướng tiềm long nguyên chỗ sâu tới. Tiềm long nguyên, rất lớn, mà lại là cực sâu, năm đó Diệp Vô Trần đạt tới đại thần đỉnh phong, toàn lực phía dưới, mới đến được tiềm long nguyên tận dưới đáy nguyên, hiện tại, lấy mấy người bọn họ thực lực, là không đến được. Trừ phi hắn có thể khôi phục phàm giới lúc đại thần đỉnh phong thực lực. Trong tiềm long nguyên, uyên khí giống sương mù một dạng bồng bềnh, một vùng tăm tối tịch mịch ngẫu nhiên có tiếng thú gào truyền đến, đây cũng là sinh hoạt ở trong tiềm long nguyên uyên thú. Tiềm long nguyên uyên thú thực lực bình thường đều rất mạnh, tuyệt đại bộ phận đều là thánh cảnh trở lên, bởi vì chỉ có thánh cảnh trở lên mới có thể tại tiềm long nguyên sống nổi. Uyên thú bởi vì quanh năm sinh hoạt tại tiềm long nguyên cho nên rất nhiều đều là băng hàn thú, ma thú, có cực ít là độc thú, còn có một ít là long thú. Cách chương